Diệp Chân còn không muốn gánh. Huống hồ, chỉ là đồng môn luận bàn mà thôi. Hí. Dưới đài, âm thanh hít một hơi lãnh khí không ngừng vang lên, tất cả đệ tử đều bị một màn này dọa sợ ngây người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bao gồm cả các trưởng lão ở trên bầu trời, cũng sợ ngây người. Một khoảnh khắc này, trên trời dưới đất Tề Vân Tông, lặng ngắt như tờ. Hiện thực và phỏng đoán chênh lệch quá lớn. Lớn đến để tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Chân nguyên ngũ trọng chiến tứ trọng, ngay cả góc áo cũng chưa đụng được không nói, còn bị chân nguyên tứ trọng dùng một kiếm đánh bại. Cho dù là những đệ tử ủng hộ Diệp Chân kia, cảm thấy Diệp Chân sẽ thắng, cũng không nghĩ tới, thậm chí không thể tưởng được, Diệp Chân sẽ thắng gọn gàng như thế. Nếu không có tấm linh phù hộ thể kia, chỉ sợ Chu Chí An đã bị Diệp Chân chém giết. Đương nhiên, nếu một kiếm kia của Diệp Chân thực sự chém giết Chu Chí An, cũng sẽ không có ai cảm giác Diệp Chân thị sát khát máu, là Chu Chí An ngươi chơi xỏ lá trước. Trên bầu trời, rất nhiều trưởng lão bị kiếm cương dài 4 trượng kia của Diệp Chân dọa kinh, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Liêu Phi Bạch nổi giận. Nhìn ta làm gì? Bản lãnh này, ta không có dạy, ta cũng dạy không ra. Nghe vậy, các trưởng lão càng kinh ngạc. Thiếu chút nữa một kiếm chém giết Chu Chí An, thấy được chưa, đây là chiến lực của Diệp Sư Huynh. Về sau, các ngươi ai nói Diệp Sư Huynh giết vào thiên bảng là ăn gian, ta liền đánh hắn. Sau khi hết khiếp sợ, các đệ tử lúc trước ủng hộ Diệp Chân đều cực kỳ đắc ý. Sau nửa ngày, Nhâm Tây Hoa cùng Trường Tôn Nhiên mới hồi phục tinh thần lại. Kiếm cương dài 4 trượng, điều này sao có thể? Trường Tôn Sư Huynh, cực hạn của ngươi là bao nhiêu? Nhớ tới kiếm cương dài 4 trượng kia của Diệp Chân, khóe miệng của Nhâm Tây Hoa cũng có chút đắng chát. 3 trượng, chính là cực hạn của ta, phải phối hợp vũ kỹ mới có thể đạt tới 4 trượng. Hí! Nhâm Tây Hoa hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi cũng làm không được, Diệp Chân này là làm sao làm được? Diệp Chân này cũng quá kinh khủng rồi đó. Ta còn chuẩn bị chọn thời gian cùng hắn đại chiến một trận. Có lẽ hắn có bí thuật gì đó. Nhưng kiếm cương dài 4 trượng này cũng chỉ là kinh người mà thôi, chưa nói tới khủng bố. Dù sao tu vi còn ở đó, đối với dẫn linh cảnh, không tạo thành bao nhiêu tổn thương nếu hiện tại ngươi đại chiến với hắn, Diệp Chân thua không thể nghi ngờ. Trường Tôn Nhiên nói. Ở một bên, Tào La cẩn thận xem xét thương thế của Chu Chí An, mới giao Chu Chí An cho vài tên đệ tử chăm sóc. Chí An, không có việc gì, nội phủ bị thương. Tĩnh dưỡng mấy tháng là được. Sắc mặt của Chu Chí An tái nhợt như tờ giấy, lúc này thần sắc dữ tợn, kéo Tào La lại nói. Sư huynh, báo thù cho ta, ngươi cũng có thể khiêu chiến Diệp Chân. Bây giờ ngươi liền khiêu chiến Diệp Chân báo thù cho ta, van ngươi. Tào La có chút do dự. Liên tiếp khiêu chiến. Chút thể diện này, hắn vẫn muốn chứ. Ngay thời điểm Tào La do dự, đại sư huynh phiền Sở Ngọc cùng sư tôn Hồng Bán Giang truyền âm, lại cùng lúc nổ vang ở trong đầu Tào La. Tào La, ngươi tiếp tục khiêu chiến Diệp Chân, báo thù cho các sư đệ. Dùng tam nguyên kiếm của ta, trực tiếp giết Diệp Chân. Tào La, không thể lưu Diệp Chân, giết hắn đi. Đây là âm thanh của sư tôn Hồng Bán Giang. Trong nháy mắt tiếp theo, thời điểm Diệp Chân mới vừa đi xuống đài đấu võ, Tào La mạnh mẽ tiếp nhận tam nguyên kiếm ở trong tay Chu Chí An, xoay mình nhảy lên đài. Dương trưởng kiếm lên, sát khí đằng đằng chỉ Diệp Chân ở phía xa. Diệp Chân, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám chiến hay không? Diệp Chân vừa đi xuống đài, trong nháy mắt xoay người, thấy là Tào La, tay cầm tam nguyên kiếm, không khỏi tức giận mà cười. Tào La, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Môn hạ của Hồng trưởng lão, hôm nay bị sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ đều muốn giết ta cho thống khoái sao? Diệp Chân cũng không đần. Trong 8 vị chân truyền, chỉ có 4 vị có bảo khí hạ phẩm. Tào La, Chu Chí An ở đâu ra bảo khí hạ phẩm? Nhất định là vì đối phó Diệp Chân mà mượn tới. Bọn hắn có thể mượn chỗ nào? Trừ đại sư huynh phiền Sở Ngọc của bọn họ ra, thì không có người nào nữa. Nhưng mà, chỉ là đồng môn khiêu chiến, cũng không phải sinh tử quyết chiến, cần tốn công tốn sức mượn bảo khí hạ phẩm sao? Cộng thêm hôm nay Chu Chí An không biết xấu hổ dùng khoách âm phù gọi hắn ra, đây hết thảy, đều lộ ra rất quỷ dị. Muốn nói, bên trong không có quỷ, quỷ cũng không tin. Diệp sư huynh, chuyện này, Tào La lúng túng cười một tiếng. Chỉ là giết vào top 10 thiên bảng, có chỗ tốt cực lớn, nên ta tới liều một hồi. Tào La, ngươi là dẫn linh cảnh, khiêu chiến đệ tử chân nguyên cảnh, ngươi còn có thể vô sỉ thêm chút nữa không? Còn chơi xa luân chiến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không bằng ta cũng tới khiêu chiến ngươi chơi một chút. Thải Y Tiên Tử trực tiếp mắng chửi. Thải Y Tiên Tử là như vậy, một khi nhận định một người tốt xấu, thì sẽ không chút cố kỵ, nói mắng liền mắng, quan hệ tình cảm gì cũng không thèm nhìn. Soát, Tào La chỉ cảm thấy, huyết dịch khắp người đông lại, xấu hổ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Ở đây có hơn 1000 vạn đệ tử nhìn chằm chằm, để hắn hận không thể tìm một lỗ đất chui vào. Hết cách rồi, đây là thải y tiên tử, tình nhân trong mộng của đệ tử toàn tông, uy lực mắng chửi người, không mang theo một chữ thô tục, lại có thể làm cho người xấu hổ đến chết. Ta, Diệp Chân, nếu không thì hôm nào ta lại khiêu chiến ngươi. Bị thải y tiên tử mắng, Tào La lập tức rút lui. Nghe Tào La nói như vậy, rất nhiều đệ tử ủng hộ Diệp Chân như Kim Nguyên Bảo, đều thở dài một hơi. Mặc dù tu vi của Tào La vừa mới bước vào dẫn linh cảnh không bao lâu, nhưng coi như vừa bước vào dẫn linh cảnh, đó cũng là dẫn linh cảnh. Không cần. Các ngươi đã muốn chơi xa luân chiến, vậy thì tới đi, ta tiếp. Vèo. Thân hình lóe lên, Diệp Chân đã đi xuống, lại quay người nhảy lên đài đấu võ. Dưới đài, các đệ tử nội môn ngoại môn đều trợn tròn mắt. Diệp Chân lại muốn ứng chiến. Kim Nguyên Bảo thậm chí dừng việc làm trong tay, nhanh chóng vọt tới dưới đài, khuyên Diệp Chân. Lão Diệp, ngươi ngốc sao? Tuyệt đối đừng trúng gian kế của bọn hắn. Nhanh, mau xuống đây, đếm tiền giúp ca ca ta đi. Đứng ở trên đài, Diệp Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên Bảo nói. Lão Kim, có gan chơi với ta một trận kích thích không? Chơi cái gì? Kim Nguyên Bảo không chút do dự. Mở sòng. Kim Nguyên Bảo ngẩn người, sau đó vỗ ngực giống to. Tốt, Lão Diệp, ta điên với ngươi. Kim Nguyên Bảo quay người, đi thẳng đến sòng bài của mình, lập tức giống to. Kim Nguyên Bảo mở sòng, Diệp Chân thắng, 1-2, Tào La thắng, 1-5. Nghe được tỷ lệ đặt cược này, đệ tử quen biết Kim Nguyên Bảo đều chấn động. Kim Nguyên Bảo, đầu ngươi bị lừa đã hả? Dẫn linh cảnh đánh chân nguyên cảnh, còn có lo lắng sao? Còn tỷ lệ đặt cược 1-5. Ngươi muốn bồi táng ra bại sản sao? Kim Nguyên Bảo xúc động cười một tiếng. Đầu ta không có để lừa đá, chỉ để cho huynh đệ của ta đá. Hôm nay trận chiến này, huynh đệ Diệp Chân của ta tất thắng. Tin ta, liền mua huynh đệ của ta thắng đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Nguyên Bảo liền lắc chuông báo hiệu mở sòng. Đặt tiền, mau tới đặt cược, nhanh tay có, chậm tay không còn. Cắt, tin ngươi mới là lạ. Nói tới nói lui, các đệ tử vẫn cùng nhau tiến lên, tranh nhau đặt cược. Có điều, lại thiên về một bên, cơ hồ tất cả mọi người đều mua Tào La thắng. Mua Diệp Chân, cơ hồ không có. Không bao lâu, Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp cũng đẩy mọi người ở phụ cận ra. Thạch Thiên Giáp vung tay lên, ném ra mấy ngàn lượng bạc. Ta mua Tào La. Cuối cùng, Thạch Thiên Giáp lại nhìn Phùng Hạo Nhiên nói, Lão Phùng, mau lại đây đặt cược. Được. 3.000 lượng bạc, 1 bình huyết nguyên đan, 200 điểm cống hiến, mua Diệp Chân. Phùng Hạo Nhiên nói. Thạch Thiên Giáp ở một bên lập tức im lặng. Lão Phùng, ngươi ngốc hả, lại mua Diệp Chân. Ngươi không hiểu. Thôi đi. Ngươi là cò mồi đúng không? Lần trước, ngươi đụng đại vận, mua chúng. Nhưng lúc này đây, dẫn linh cảnh đối chiến chân nguyên cảnh, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thạch Thiên Giáp cười nhạo. Diệp Chân, đến đây đi. Ở trên đài đấu võ, Tào La mở miệng nói. Diệp Chân không để ý đến Tào La, trong mắt hơi híp, nhìn về phía Linh Kiếm Phong, mở miệng. Phiền sư huynh, ngươi ở trên Linh Kiếm Phong nhìn có mệt không? Sao không tới đặt cược? Chẳng lẽ ngươi đối với sư đệ của mình, cũng không có lòng tin như vậy? Vẫn là câu nói kia, muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Bây giờ vẻ mặt của Tào La đỏ mặt tía tai, giống như một gia hỏa không biết liêm sỉ, Diệp Chân kết luận, sau lưng Tào La có người. Thanh âm của Diệp Chân không lớn, lại như sấm nổ, trong nháy mắt, liền dập tắt tiếng ồn ào của mấy ngàn đệ tử. Chân truyền. Diệp Chân khiêu khích đệ tử chân truyền phiền Sở Ngọc. Một màn này, ngay cả Trường Tôn Nhiên cùng Nhâm Tây Hoa cũng sợ ngây người. Đệ tử chân truyền, đây chính là tồn tại địa vị cao nhất trong Tề Vân Tông trừ trưởng lão. Mỗi một đệ tử chân truyền, chỉ cần trưởng thành tiếp, ngày sau đều là trưởng lão tông môn nắm giữ thực quyền. Đừng nói đệ tử nội môn như bọn hắn, dù những trưởng lão phổ thông kia, cũng không dám đắc tội. Ngay cả Trường Tôn Nhiên, danh xưng chuẩn chân truyền, cũng không dám đơn giản khiêu khích. Cho dù bọn họ, cũng nhìn ra bảo khí hạ phẩm Tam Nguyên Kiếm là bảo bối của chân truyền phiền, Sở Ngọc. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhâm Tây Hoa siết nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Chân này, đủ nam nhân, là hán tử, ta thích. Có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn đại chiến một trận, chiến đấu với người như vậy, nhất định là một niềm vui lớn. Nhâm Tây Hoa hưng phấn nói. Trường Tôn Nhiên nở nụ cười khổ. Có đôi khi, cái giá làm hán tử rất lớn. Ở dưới thanh âm của Diệp Chân dẫn đường, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Linh Kiếm Phong. Đều muốn nhìn một chút, vị chân truyền ở Linh Kiếm Phong kia sẽ có phản ứng gì. Nhưng vượt qua tất cả mọi người dự kiến, không có bất kỳ phản ứng gì. Yên tĩnh mấy chục giây, phương hướng Linh Kiếm Phong, một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, Diệp Chân lại mở miệng. Phiền sư huynh, ngươi nhàm chán như vậy sao? Bảo khí hạ phẩm Tam Nguyên Kiếm của ngươi cũng ở nơi này, như thế nào, dám làm không dám chịu.

Được. Chỉ cần đệ tử tông ta tu luyện một chút, đụng phải đệ tử Ly Thủy Tông sử dụng bàn thủy miên trưởng, cũng có thể đánh bọn hắn một trầu. Quách Kỳ Kinh đại hỉ, phấn khởi thu hồi hai quyển bí tịch. Diệp Chân, ngươi là hảo hài tử một lòng suy nghĩ cho tông môn, trong nội tâm bản tọa nhớ kỹ, về sau, có chuyện gì khó xử, liền trực tiếp tìm bản tọa, có thể giải quyết, ta nhất định giải quyết giúp ngươi. Nói xong, Quách Kỳ Kinh đứng dậy muốn rời đi. Đa tạ trưởng môn, bây giờ đệ tử vừa vặn có một việc khó, xin trưởng môn giúp đỡ. Ánh mắt của Diệp Chân xoay động nói. Việc khó gì? Là như vậy, mấy ngày nay nhìn thấy Thải Y luyện tập Phong Vân kiếm pháp. Kiếm khí tung hoành, đệ tử trông thấy mà thèm, cũng muốn tu luyện Phong Vân kiếm pháp, trưởng môn xem. Diệp Chân nói. Chuyện này, Phong Vân kiếm pháp là võ kỹ chấn tông của Tề Vân Tông ta, muốn học, thân phận kém nhất cũng phải là chân truyền. Quách Kỳ Kinh chưa nói xong, ánh mắt của Diệp Chân liền nhìn chằm chằm chân nguyên kiếm chỉ và bàn thủy miên trưởng, còn ở trong tay trưởng môn. Ý tứ kia rất đơn giản, trưởng môn, hai quyển bí tịch này ngươi cầm còn chưa nóng đó. Diệp Chân ta không nói hai lời hiến nó cho tông môn, ngươi xem đó mà làm. Ánh mắt của Diệp Chân khiến Quách Kỳ Kinh đỏ mặt. Ây, cũng không phải không thể, như vậy đi, tư cách tiến vào tầng thứ 5 của Tàng Kinh Lâu, khẳng định không thể cho ngươi. Có điều, ta có thể trao quyền thải y truyền thụ Phong Vân kiếm pháp cho ngươi, chuyện này, ta sẽ nói rõ cho các trưởng lão. Đa tạ trưởng môn. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới, Phong Vân kiếm pháp mà hắn vô cùng chờ mong, nhanh như vậy đã ra tay. Đương nhiên, chuyện này may mà có bí tịch của Ly Thủy Tông. Không biết sau khi cao tầng của Ly Thủy Tông biết chuyện này, sẽ tức giận như thế nào. Diệp Chân rất muốn cười, Ly Thủy Tông không vui, hắn càng cao hứng. Diệp Chân, tại sao ngươi lại lừa gạt trưởng môn? Ta luyện Phong Vân kiếm pháp ở trước mặt ngươi khi nào? Thanh âm chất vấn của Thải Y, để thần sắc vui sướng của Diệp Chân đột nhiên định dạng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Người đơn thuần như vậy, Diệp Chân còn không nỡ lừa gạt. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Thải Y nói, để Diệp Chân có chút dở khóc dở cười. Thải Y này, thật đúng là quá đơn thuần. Thải Y, bây giờ không có việc gì, ngươi dạy ta Phong Vân kiếm pháp đi. Được. Trên tiên nữ phong, trước hoa dưới trăng, kiếm khí tung hoành, Thải Y làm bạn. Cũng không có ai cố ý đi làm cái gì, đi cân nhắc cái gì. Cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ chiếu cố tiểu hoa ly, cùng một chỗ tu luyện khống linh quyết, cùng một chỗ xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ đi khắp núi đồi tìm kiếm thức ăn cho tiểu hoa ly. Có Thải Y cẩn thận chỉ đạo, Diệp Chân không chỉ ở trong thời gian ngắn nhất học xong Phong Vân kiếm pháp, chiến lực còn đột nhiên tăng mạnh. Rất đơn giản, Thải Y là hóa linh cảnh, nhãn lực há là Diệp Chân có thể so sánh. Trong quá trình dạy Diệp Chân, chiêu thức của hắn ở trong mắt Thải Y quả thực là sơ hở chồng chất. Mặc dù những sơ hở kia ở trong mắt chân nguyên cảnh thậm chí là dẫn linh cảnh cũng không tính là gì. Thải Y cực kỳ dụng tâm với Diệp Chân, mỗi một chỗ sơ hở đều tận tâm chỉ điểm. Một kiếm chiêu thật đơn giản, Diệp Chân thường thường phải sửa lại mười mấy chỗ sai lầm mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Như vậy còn không tính, Diệp Chân còn phải dùng kiếm chiêu đồng dạng đối chiến với Thải Y, thi triển xong một bộ kiếm pháp không bị thua có thể tính vượt qua kiểm tra. Nhãn lực của hóa linh cảnh cao minh bực nào, dù Thải Y tự phong ấn tu vi, Diệp Chân ở dưới kiếm thế của Thải Y, như trước sống không qua mấy chiêu. Có điều, theo thời gian càng lâu, Diệp Chân có thể ở trong tay Thải Y kiên trì thời gian bất bại càng ngày càng dài. Kết quả là, một biến thái kiếm chiêu cao minh, từ từ sinh ra. Thời gian tốt như vậy, cũng không có duy trì quá dài. Hơn 20 ngày sau, linh phù của Liêu Phi Bạch truyền đến, trong đại sảnh nhiệm vụ tông môn có nhiệm vụ thích hợp xuất hiện. Bảo Diệp Chân nhanh chóng đi nhận, thời điểm rời tiên nữ phong, Diệp Chân còn có chút luyến tiếc. Cuộc sống như vậy nếu kéo dài thêm 10 ngày, hắn gặp lại dẫn linh cảnh như Tào La, dưới tình huống kiếm chiêu không xúc thế, cũng có thể đánh bại Tào La dễ dàng. Chờ một chút, ta cho ngươi một thứ. Biết được Diệp Chân phải đi, trong mắt Thải Y đột nhiên nhiều hơn mấy phần không muốn. Không bao lâu, Thải Y vội vàng chạy đến, đưa cho Diệp Chân một cái bình ngọc. Ngươi cất kỹ một bình nguyên linh ngọc dịch này, nếu thời điểm chân nguyên chưa đủ, dùng một giọt. Chỉ cần một giọt, chân nguyên có thể lập tức phục hồi. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại rất nhanh. Diệp Chân tiện tay nhận lấy. Cẩn thận. Bước ra tiên nữ phong, Diệp Chân đột nhiên quay đầu nhìn Thải Y cười một tiếng, nghiêm trang hỏi. Đúng rồi, Thải Y, hỏi ngươi chuyện này, chờ ta trở lại, ta còn có thể lên tiên nữ phong tìm ngươi không? Mặt của Thải Y đỏ bừng, những ngày qua cứ 2-3 hôm Liêu Phi Bạch lại tới, ở dưới Liêu Phi Bạch trêu chọc cùng Hun Đúc, có một số việc Thải Y đã loáng thoáng sáng tỏ. Ngươi cứ nói đi. Lưu cho Diệp Chân một biểu lộ muốn nói còn thẹn thùng, thân hình của Thải Y trực tiếp quay về chỗ ở của giáo tập Đông Lai Phong. Liêu Phi Bạch cẩn thận dặn dò Diệp Chân, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, liền đi vòng đến Bình Giang Trấn. Đến lúc đó, ta sẽ sai người bí mật đưa Tiểu Nguyệt đến Bình Giang Trấn, tận lực không kinh động bất luận kẻ nào. Còn nữa, thời điểm đi Âm Sơn Hạp Cốc, nhất định phải cẩn thận, sau khi xong việc, nhanh chóng phản hồi. Nói xong, Liêu Phi Bạch đưa cho Diệp Chân một ngọc phù. Ta sẽ ở rất xa âm thầm phối hợp ngươi tác chiến. Nếu có ngoài ý muốn không đối phó được, lập tức kích hoạt linh phù, trong vòng một khắc đồng hồ, ta có thể đuổi tới. Vâng. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Giao phó xong hết thảy, biểu lộ của Liêu Phi Bạch thay đổi, đột nhiên cười hì hì nhìn chằm chằm vào Diệp Chân hỏi, trung thực nói ra, lúc ngươi rời đi, nhà đầu thải y kia có cho ngươi vật gì tốt không? Cũng không có thứ gì tốt, là một bình nguyên linh ngọc dịch khôi phục chân nguyên mà thôi. Cái gì? Diệp Chân trả lời, Liêu Phi Bạch cả kinh nhảy dựng lên. Nhà đầu kia cho ngươi nguyên linh ngọc dịch, còn một bình. Khá lắm thải y, bình thường ta quấn quýt dây dưa, ngay cả nửa giọt cũng không, có, vậy mà cho ngươi một bình. Nàng còn coi ta là hảo tỉ muội sao? Ta liền đi tìm nàng lý luận. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch liền nổi giận đùng đùng xông ra chỗ giáo tập, định tìm thải y lý luận. Diệp Chân lại nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hẳn là thải y cho hắn nguyên linh ngọc dịch rất quý giá, còn chân quý hơn ninh thần dịch mấy lần. Bởi vì ninh thần dịch kia, Liêu Phi Bạch còn lấy đi mấy bát, nguyên linh ngọc dịch này, thải y lại không cho Liêu Phi Bạch một giọt. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm Diệp Chân không khỏi nóng lên. Không có mấy tức, Liêu Phi Bạch lại lộn vòng quay về, tiện tay đưa cho Diệp Chân ba tấm kiếm phù màu trắng, hàn khí bức người. Tiểu tử, đây là ta dùng tu vi của mình tự tay luyện chế ba tấm huyền băng kiếm khí phù, đưa cho ngươi dùng bảo mệnh. Mỗi một tấm, đều phong cấm huyền băng kiếm khí có hai thành tu vi của ta. Nói xong, thân hình của Liêu Phi Bạch lần nữa phóng lên trời, bay thẳng tới tiên nữ phong. Huyền băng kiếm khí phù có hai thành tu vi của Liêu giáo tập, uy lực sẽ mạnh cỡ nào? Trong tiếng nỉ non, Diệp Chân thận trọng thu hồi ba tấm huyền băng kiếm khí phù ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, phảng phất như liếc mắt nhìn cũng có thể đâm nhói mắt người. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân ở trong đại điện tông môn tiếp một nhiệm vụ tông môn địa cấp, cưỡi ngân giác mã vừa mua, lao thẳng đến chỗ mục đích. Cơ hồ sau khi Diệp Chân cưỡi ngựa rời tông môn không lâu, liền có tin tức hồi báo đến Linh Kiếm Phong. Nhận được tin tức, Phiền Sở Ngọc đang khổ tu mạnh mẽ đứng lên. Hừ, Diệp Chân, ta còn tưởng rằng ngươi một mực không ra tiên nữ phong chứ. Lần này, không chỉ rời tiên nữ phong, còn rời tông môn. Hắc hắc, âm hiểm cười mấy tiếng, Phiền Sở Ngọc giống như lưu quang, bay thẳng đến Định Quang Phong của Ngũ Trưởng Lão Hồng Bán Giang. Thạch Hà Thành là một thành nhỏ ở biên thủy của Hắc Thủy Quốc, cũng là một sơn thành. Thạch Hà Thành cách Âm Sơn Sơn Mạch rất gần, khai thác mỏ cực kỳ phát đạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này thừa thải hắc thiết, tử đồng, đều là tài liệu luyện chế binh khí khải giáp tốt nhất. Tài liệu luyện chế binh khí của Hắc Thủy Quốc có 1/10 xuất phát từ Thạch Hà Thành. Khai thác mỏ phát đạt, để Thạch Hà Thành trở nên rất phồn hoa, đồng thời cũng làm cho Thạch Hà Thành phát triển ra 1-2 gia tộc gia truyền thừa vượt qua trăm năm. Gia tộc truyền thừa, ngoại trừ tài phú, càng nhiều là dựa vào vũ lực, không có vũ lực bảo vệ tài phú, thì không khác mỹ nữ cởi sạch quần áo. Thạch Hà Thành Sa Gia, chính là một gia tộc khai thác mỏ như vậy. 1-200 năm truyền thừa kinh doanh, hơn 3 thành tài liệu ở Thạch Hà Thành, đều xuất phát từ tay Thạch Gia. Cùng nhau truyền thừa xuống, còn có vũ lực. 1-200 năm trôi qua, Sa Gia cơ hồ giống như một tông môn cỡ nhỏ, không ngừng phát triển vũ lực bản thân, cũng không ngừng thẩm thấu vào các thế lực lớn, để cầu phát triển. Hôm nay, đại môn của Sa Gia mở rộng, Sa Gia gia chủ Sa Thiết Quân, mang theo hai đứa con trai đứng ở cửa ra vào lo lắng nhìn quanh. Trong nội viện, 8 tên võ giả tướng mạo khác nhau, trẻ có già có, gương mặt đều không kiên nhẫn. Phụ thân, hôm nay là ngày cuối cùng, sao đệ tử của Tề Vân Tông còn chưa tới, đây cũng quá thất lễ đi đó. Con thứ ba của Sa Thiết Quân, Sa Mạnh cực kỳ bất mãn nói. Đúng vậy, phụ thân, chúng ta chờ hắn 2 ngày. Nhiều võ lâm hào kiệt như vậy, mỗi ngày ở trong nhà chúng ta tham ăn tham uống, mấy lão gia hỏa kia, mỗi đêm đều phải có mỹ nữ phụng dưỡng, tính cả bạc bọn họ xin, hao phí thật sự là quá lớn. Nhi tử trưởng của Sa Thiết Quân Sa Viễn cao mày nói. Đúng vậy, phụ thân, ta cũng nghĩ không thông. Tề Vân Tông cách chúng ta xa như vậy, tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ đến Tề Vân Tông? Sa Mạnh lầm bầm. Câm miệng. Sa Thiết Quân quất cho Sa Mạnh một tát. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Mời người Tề Vân Tông tới, đó là thái độ, còn là đầu tư hiểu chưa? Phụ thân, người nói thái độ ta rõ ràng, chúng ta mời đệ tử Ly Thủy Tông, đệ tử của Tề Vân Tông cũng phải mời. Nếu mời một nhà, không mời một nhà khác, nếu nhà kia biết, nhất định sẽ cho chúng ta ăn hành. Sa Viễn nói, Viễn Nhi, người nói không sai, những tiểu gia tộc như chúng ta ở trong khe hẹp cầu sinh, là rất khó khăn. Các ngươi nên cố gắng, tranh thủ lớn mạnh gia tộc, để cho hậu nhân của chúng ta, không cần phải nhìn sắc mặt của những đại tông môn kia mà sống. Sa Viễn dùng sức nhẹ gật đầu. Phụ thân, ta sẽ cố gắng, nhưng người nói đầu tư, ta lại nghe không hiểu. Tu vi của lão tổ tông các ngươi cũng biết, sau khi quặng mỏ xảy ra chuyện, lão tổ tông tự mình chạy tới quặng mỏ, không chỉ không có giải quyết vấn đề, còn bị thương quay về. Có thể làm cho lão tổ tông bị thương quay về, yêu thú chiếm giữ ở trong động, tuyệt đối không đơn giản. Nếu chúng ta mời những người này tới không thu thập được, xảy ra chuyện gì, nhất là dưới tình huống có đệ tử của Tề Vân Tông, như vậy cao tầng của Tề Vân Tông, còn không lập tức giết tới. Đến lúc đó, phiền toái lớn hơn nữa, cũng có thể thu thập cho chúng ta. Sa Thiết Quân tự đắc nói. Hai nhi tử nghe vậy, đều vui vẻ thụ giáo. Sa tộc trưởng, hai ngày này, rốt cuộc ngươi đang đợi người nào vậy? Để cho chúng ta không có việc gì làm hai ngày, tu luyện cũng không cách nào tập trung, đây không phải lãng phí thời gian sao? Một tên đệ tử Ly Thủy Tông, mặc quần áo màu xanh lam bất mãn nói. Đúng vậy, rốt cuộc là ai có thể diện lớn như vậy? Trong sân, một hào khách giang hồ xưng Huyết Đao Lý Cuồng, trên mặt có một vết sẹo dài, cực kỳ bất mãn gõ chuôi đao một cái. Sắp đến rồi, là một cao nhân của Tề Vân Tông cách nơi này hơi xa. Đang cười bồi giải thích, tiếng vó ngựa vang lên, một ngân giác mã chạy tới như gió, đột nhiên ngừng lại, đứng thẳng người ở trước cửa lớn của Sa gia. Sa phủ, nhìn bảng hiệu trên cửa lớn, Diệp Chân nhảy xuống ngựa, cả người mệt mỏi phong trần đi đến. Xin hỏi, nơi này có phải Sa gia tuyên bố nhiệm vụ thanh lý khoáng mạch hay không? Phải, ngươi là? Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân kinh ngạc tiến lên đón, không quá giống chứ, mời là cao thủ dẫn linh cảnh của Tề Vân Tông, sao lại tới một gia hỏa còn chưa lớn vậy? Tề Vân Tông Diệp Chân, chuyên tới hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó, đây là bằng chứng nhiệm vụ. Diệp Chân tự giới thiệu, tên đệ tử Ly Thủy Tông tên Tạ Thiệu, trên quần áo có tiêu chí thủy hỏa kia sắc mặt đột biến. Danh tự Diệp Chân ở Ly Thủy Tông quả thực là như sấm bên tai. Năm nay hai tông thi đấu, toàn bộ ngoại môn trước 10 của Ly Thủy Tông chết trận là nhờ Diệp Chân ban tặng. Thời điểm tin tức này truyền quay lại Ly Thủy Tông, đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông xúc động phẫn nộ, muốn vọt tới Tề Vân Tông khiêu chiến Diệp Chân, thẳng đến Sở Quân ra mặt, mới đè xuống trận sao động kia. Thần sắc mãnh liệt, đang muốn phát tác, đột nhiên trong mắt Tạ Thiệu lóe lên hàn mang, nơi này không phải chỗ động thủ. Trở lên núi, có rất nhiều cơ hội. Còn trẻ như vậy, xem ra, tuổi còn nhỏ hơn ta. Uy, ngươi tu vi gì? Ngươi không phải là Tề Vân Tông phái tới lừa Sa gia chúng ta chứ? Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, liền đưa tới Sa gia lão tam bất mãn, bọn hắn mời là tồn tại dẫn linh cảnh của Tề Vân Tông đến giúp đỡ. Chân nguyên tứ trọng hậu kỳ. Diệp Chân trầm ngâm đáp. Hơn một tháng ở trên tiên nữ phong, mỗi ngày Diệp Chân đều tiêu hao hết 6 viên ngưng chân đan, không ngừng tu luyện, tu vi cũng từ chân nguyên tứ trọng trung kỳ bước vào chân nguyên tứ trọng hậu kỳ. Sa gia ban bố nhiệm vụ này là thanh lý yêu thú chiếm giữ trong mỏ quặng của bọn hắn, yêu cầu cường giả dẫn linh cảnh mới có thể tiếp. Có điều, bởi vì chiến lực của Diệp Chân siêu cao, bài danh thiên bảng, tông môn liền để Diệp Chân tiếp nhiệm vụ này. Mới chân nguyên tứ trọng, ngươi chạy tới làm gì? Muốn chết? Sa Mạnh hùng hùng hổ hổ bị phụ thân Sa Thiết Quân che miệng, Sa Thiết Quân nhìn Diệp Chân cười bồi. Diệp thiếu hiệp, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ là nguy hiểm, nhưng hắn đến ăn uống miễn phí liền không nguy hiểm. Nếu Sa tộc trưởng an bài cho hắn hai mỹ nữ, hắn liền kiếm bộn rồi. Mặc dù đè nộ khí xuống, nhưng Tạ Thiệu vẫn không nhịn được cười nhạo Diệp Chân, bất kể như thế nào, ra một ngụm ác khí trước rồi lại nói. Phải, tiểu oa nhi chân nguyên tứ trọng, chạy tới làm cái gì? Coi nơi này là địa phương du lịch sao? Lão phu là dẫn linh cảnh cũng phải thận trọng, ngươi đi vào, không phải chịu chết sao? Một lão giả mặc áo đỏ cũng cực kỳ bất mãn. Mẹ kiếp, để bọn ta ở chỗ này tốn hao hai ngày. Là đang chờ ngươi, còn mẹ nó ngươi vì ăn uống miễn phí, cũng không nên lãng phí thời gian của chúng ta chứ. Huyết Đao Lý Cuồng đã sớm chờ đến khó chịu, hùng hùng hổ hổ từ trong đám người đi ra. Thần sắc của Diệp Chân mãnh liệt, sau đó liền nổi giận. Thạch Hà Thành cách Tề Vân Tông quá xa, chừng 5-6 ngàn dặm, nhiệm vụ này yêu cầu trong 5 ngày đuổi tới. Từ sau khi tiếp nhiệm vụ tông môn, hắn một đường chạy gấp, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, ngày đêm chạy đi, 4 ngày chạy như điên 6.000 dặm đường, mệt mỏi đến khó chịu. Vừa nhìn thấy Sa phủ, xem như thở dài một hơi, nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới vừa tới nơi, chân còn chưa đứng vững, đã có người tìm hắn gây phiền toái, sau đó còn nổi trận lôi đình. Lý Cuồng kia còn không tự biết, vừa đi, vừa chỉ vào mặt Diệp Chân mắng to, lão tử còn tưởng rằng là đại nhân vật nào của Tề Vân Tông, bày trận thế lớn như vậy, làm nửa ngày thì ra là một chân nguyên tứ trọng. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân động, truy tinh bộ, soạt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. thân hình của Diệp Chân liền xuất hiện ở sau lưng Huyết Đao Lý Cuồng, đôi tay giống như kìm sắt nắm lấy cổ của Huyết Đao Lý Cuồng. Lý Cuồng cảm thấy khác thường, đang muốn phản kháng, tay của Diệp Chân nắm gáy hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, xương sống của Huyết Đao Lý Cuồng răng rắc một tiếng, giống như rút gân. Huyết Đao Lý Cuồng hét thảm lên, ngươi mắng một câu nữa thử xem. Tin, lão tử bẽ gãy cột sống của ngươi, để ngươi biến thành một con rắn không có xương hay không? Trong nội viện, vừa rồi Lý Cuồng còn nói năng lỗ mãng với Diệp Chân, bây giờ giống như con gà con bị Diệp Chân xách lên cao, bởi vì xương sống bị nắm, Lý Cuồng không có lực phản kháng, ngay cả một câu cũng nói không ra. Chỉ là khuôn mặt, lại nghẹn đến đỏ thẫm. Cái này con mẹ nó quá xấu hổ chết người ta rồi. Mới vừa rồi còn đang chê cười tu vi của người ta, hiện tại bị Diệp Chân xách trong tay, dù hắn cho rằng Diệp Chân là đánh lén. Hí! Sắc mặt của mọi người biến đổi, đều sinh ra vẻ kinh nghi. Cho dù đệ tử nội môn Tạ Thiệu, tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh của Ly Thủy Tông, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả thân hình của Diệp Chân cũng không thấy. Diệp Chân liền vọt đến sau lưng Huyết Đao Lý Cuồng, khống chế Huyết Đao Lý Cuồng. Phụ tử Sa Gia trực tiếp chấn kinh, Sa Mạnh càng hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết Đao Lý Cuồng là cao thủ thành danh phạm vi mấy ngàn dặm đó. Tu vi vây ở chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong 5-6 năm, bởi vì một mực không có đột phá. Chỉ mà luyện đao pháp, 5-6 năm luyện tập, dù là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Bây giờ, lại bị Diệp Chân một chiêu bắt được. Diệp Thiếu Hiệp, đừng nổi giận, đừng nổi giận, tất cả mọi người vì một sự kiện mà đến, đừng tức giận. Những ngày nay Lý Đại Hiệp cũng là chờ hơi gấp. Sa Thiết Quân vội vàng giảng hòa, trông mong nhìn Diệp Chân nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi thả Lý Đại Hiệp ra đi. Ngoài cửa lớn Sa gia, người đi đường nối liền không dứt. Huyết Đao Lý Cuồng bị một thiếu niên 16-17 tuổi nắm giống như gà con, về sau Huyết Đao Lý Cuồng còn làm sao lăn lộn. Sa tộc trưởng đã nói, ta tạm tha hắn một lần, về sau còn dám miệng tiện, ta nhất định sẽ để hắn hối hận. Nhẹ buông tay, Diệp Chân thả Lý Cuồng xuống, đồng thời, vẻ khiêm tốn khi Diệp Chân vừa tới Sa gia cũng biến mất. Một màn vừa rồi, để Diệp Chân rõ ràng, thân trong giang hồ, thời điểm nên cường hoành thì phải cường hoành, lộ ra bá khí của mình. Người hiền sẽ bị bắt nạt. Vừa đi vào trong, Diệp Chân vừa quát, Sa tộc trưởng, đầu tiên chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm rửa, thay quần áo. Cơ hồ ngay khi Diệp Chân vừa lên tiếng, Huyết Đao Lý Cuồng vừa mới thu được tự do, nổi giận nảy ra, trực tiếp rút đao, đao cương dài đến 5 mét từ sau lưng bổ về phía Diệp Chân. Đồ con rùa, lão tử làm thịt ngươi. Hưu, đao cương huyết sắc dài đến 5 mét, như giải lụa từ sau lưng Diệp Chân đánh lén tới. Đừng, dưới đao lưu người. Sa gia gia chủ Sa Thiết Quân biến sắc, vội vàng la to. Diệp Chân là đệ tử của Tề Vân Tông, nếu ở trước cửa nhà hắn bị Huyết Đao Lý Cuồng giết chết, đây chính là tai họa. Tạ Thiệu ôm tay mà đứng, bộ dáng cực kỳ hứng thú. Chết như vậy, thật có chút đáng tiếc đó. Ai bảo ngươi cuồng, bây giờ gặp báo ứng rồi đó. Sa Cường phỉ báng một câu. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Chân hẳn phải chết, thời điểm đao cương dài 5 mét tiếp cận, Diệp Chân đột nhiên động. Truy tinh bộ bước ra một bước, thiên địa nguyên khí tạo ra vài tia chấn động mà mắt thường không thể nhìn thấy. Thân hình của Diệp Chân mạnh mẽ biến mất ở trong mắt mọi người. Đó cũng không phải thực sự biến mất, mà là một loại ảo giác của thị giác. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở bên trái Huyết Đao Lý Cuồng. Cheng! Thiên tinh kiếm ở bên hông ra khỏi vỏ. Kiếm cương tăng vọt, kiếm quang vung lên. Xoát! Đầu của Huyết Đao Lý Cuồng bay lên trời, ở trong cái cổ không đầu, máu tươi bão táp. Thời điểm đầu bay lên, trong con ngươi của Lý Cuồng mới hiện ra thần sắc kinh hãi. Diệp Chân tới bên cạnh hắn, vậy mà hắn không biết. Có điều, kinh hãi trong con ngươi của Lý Cuồng chỉ thoáng qua tích tắc, trong nháy mắt liền lụi tàn. Hí! Trong nội viện Sa gia, ở thời điểm này ngưng kết. Sa Thiết Quân vừa mới la hét, thậm chí lao ra muốn ngăn cản Huyết Đao Lý Cuồng, thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, thần sắc không thể tin nổi, như thủy triều phun lên hai gò má. Lý Cuồng lại bị phản sát, việc này làm sao có khả năng? Thần sắc của Tạ Thiệu cứng đờ, trở nên rất không tự nhiên, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Sáu vị hào khách giang hồ khác ở trong nội viện, tất cả đều ngây người, Sa Cường bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau vài bước, rút lui đến bên cạnh huynh trưởng Sa Viễn. Diệp Chân huyết tinh phản kích, lại dọa sợ hắn. Hừ, kẻ giết người, phải có tâm lý bị người giết. Vẻ khinh thường lóe lên ở trong mắt Diệp Chân. Hơn một năm nay Diệp Chân đi ra ngoài lịch luyện nhiều lần, đã sớm không phải là người mới, sao có thể bị Huyết Đao Lý Cuồng đánh lén. Thời điểm thả Huyết Đao Lý Cuồng, đừng nhìn Diệp Chân tùy tiện đi vào trong nội viện. Kỳ thật Diệp Chân đã sớm đề phòng Lý Cuồng thẹn quá hóa giận đánh lén. Bằng không, Diệp Chân sẽ không yên tâm đến giao phía sau lưng cho Lý Cuồng. Kết quả là, Huyết Đao Lý Cuồng đánh lén Diệp Chân không thành, bị Diệp Chân chém giết nhanh như tia chớp. Diệp Chân hừ lạnh,